đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Phương Lương Ngọc. Nữ tử tư thái xinh đẹp, rất có một cỗ xà hạt mỹ nhân hương vị, mặt mày nhẹ liếc, có vũ mị ngậm tại làn thu thủy bên trong, tự nhiên là biết đến. Lúc này vị kia quán nhỏ con buôn vội vàng nói, hai vị trò chuyện, ta còn có việc gấp liền đi trước. Dùng vải đem trên mặt đất đồ vật đều mò, cõng liền chạy trốn. Khương Lạc Nguyên như có điều suy nghĩ, sau đó ngoái nhìn về phía nữ tử trước mắt. Nữ tử cười hỏi, xưng hô như thế nào? Khương Lạc Nguyên, ta gọi Phương Lương Ngọc. Nhận thức một chút, nói như vậy, Phương Lương Ngọc liền đưa tay ra đi. Khương Lạc Nguyên nhìn thoáng qua, cũng không nắm tay, hỏi, có thể cáo chi phương vị? Phương Lương Ngọc đôi lông mày nhíu lại, thu tay lại đến, đương nhiên có thể, bất quá, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên biết nàng ý tứ, liền lấy ra kia một túi lớn linh thạch, có đủ hay không? Phương Lương Ngọc cười nói, tại Loạn Hồn Uyên, lộ ra người khác tin tức chính là tối kỵ, nữ nhân này, Khương Lạc Nguyên ánh mắt ngưng tụ, cũng không biết đối phương lai lịch, nhưng lúc trước người kia tựa hồ rất kiêng kỵ người này. Không tính nói, tiểu nữ tử ta cũng rất nghèo. Khương Lạc Nguyên nhún vai, thu hồi chữ vật túi liền xoay người. Nàng không quá muốn cùng đối phương tiếp xúc qua sâu. Mà lúc này, hậu phương truyền đến thanh âm. Thông thiên môn tại chập hồn phong. Khương Lạc Nguyên dừng bước. Phương Lương Ngọc lượn quanh tới. Cười nói, như thế nào? Kết giao bằng hữu. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên liền hỏi. Kia vô lượng giáo đâu? Khương cô nương thật đúng là bạc tình bạc nghĩa đâu. Phương Lương Ngọc bất đắc dĩ đứng thẳng. Xuống vai. Khương cô nương như nguyện ý theo giúp ta uống chút rượu tâm sự. Ta liền nói cho ngươi vô lượng giáo ở nơi nào. Khương Lạc Nguyên cười nói. Ngươi không phải nói tại Loạn Hồn Uyên lộ ra những tin tức này là tối kỵ sao? Loạn Hồn Uyên người. Có ai sẽ thủ quy củ? Phương Lương Ngọc tiếu yếp như hoa. Nữ nhân này thật sự là miệng đầy mê sảng. Khương Lạc Nguyên nói. Được thôi, ta cũng thời gian đang gấp. Chúng ta nắm chặt tìm quán rượu như thế nào? Phương Lương Ngọc cười tủm tỉm nói ra. Ha ha, Khương cô nương là người nóng tính đâu. Nàng muốn nôn. Khương Lạc Nguyên khóe miệng có chút run rẩy, nhẫn nại lấy kia cỗ cảm giác buồn nôn. Hai người lân cận tìm cái quán rượu. Khương Lạc Nguyên phát giác được bốn phía tụ tới ánh mắt. Phần lớn đều là dừng ở bên người nữ nhân này trên thân. Bởi vậy nàng càng phát cảnh giác. Lầu 2, Phương Lương Ngọc vì chính mình rót rượu. Khương cô nương từ đâu mà đến? Nàng một chút liền biết đối phương cũng không phải là Loạn Hồn Uyên người. Đại thương, Khương Lạc Nguyên soạn bậy lai lịch. Đại thương nhân sĩ A. Khương cô nương xuất thủ xa xỉ. Chắc là vị phú gia thiên kim đi. Phương Lương Ngọc lại muốn vì Khương Lạc Nguyên rót rượu. Khương Lạc Nguyên cười ngăn lại đối phương. Sau đó lấy ra rượu của mình. Ta rượu này tại đại thương đều là quý báu rượu ngon. Không bằng uống ta đi. Phương Lương Ngọc uống mình ly kia. Cũng không cự tuyệt. Đem chén rượu đẩy về phía trước. Khương Lạc Nguyên bên cạnh rót rượu bên cạnh hỏi. Ta ngay cả chính mình rượu đều lấy ra. Phương cô nương hiện tại có thể nói à. Ha ha, Phương Lương Ngọc cười cười. Khương cô nương không thành à. Rõ ràng ta là tới kết giao bằng hữu, lại ngay cả Khương cô nương thân phận cũng không biết. Khương Lạc Nguyên xem thường, ngón tay nhẹ chuyển chén rượu. Phương cô nương lại là thân phận như thế nào đâu? Loạn Hồn Uyên, Bất Tử Cốc, Bất Tử Cốc. Khương Lạc Nguyên có chút ngước mắt, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Loạn Hồn Uyên ma đạo thế lực rất nhiều, nhưng nổi tiếng cũng rất ít, mà những này nổi tiếng đều là Loạn Hồn Uyên một chút cổ lão thế lực. Bất Tử Cốc chính là một trong số đó. Cái này Bất Tử Cốc môn đinh thưa thớt, lại có thể tại Loạn Hồn Uyên bên trong sừng sững mấy ngàn năm. Đủ để chứng minh nó đặc biệt. Ngươi là Bất Tử Cốc người. Không sai, hiện tại nhưng đối với ta cảm thấy hứng thú. Khương Lạc Nguyên ánh mắt cổ quái nhìn trước mắt cái này không hiểu tự tin nữ nhân. Nữ nhân này hơn phân nửa đầu óc không quá bình thường. Phương Lương Ngọc cười nói. Ta đều như vậy có thành ý. Khương cô nương không biểu hiện một chút. Đại thương Khương thị, vương hầu chi nữ. Phương Lương Ngọc nhãn tình sáng lên. Khương Lạc Nguyên hừ một tiếng. Cũng không nhiều lời. Thật là khiến người bất ngờ. Khương cô nương là cao quý vương hầu chi nữ. Như thế nào đến cái này loạn hồn uyên đến. Phương Lương Ngọc ý cười so lúc trước càng sâu. Trong mắt có không che giấu chút nào tham lam. Khương Lạc Nguyên nói ra. Ta đã trả lời qua. Người muốn trước trả lời ta. Phương Lương Ngọc nói thẳng. Vô lượng giáo tại Trầm Luân Sơn. Đa tạ. Khương Lạc Nguyên đứng dậy. Sau đó đem rượu đàn đầy. Mặt mỉm cười. Cái này liền làm tạ lễ. Phương Lương Ngọc tiệp vũ khẽ run. Khương cô nương dự định cứ đi như thế. Nghe vậy. Khương Lạc Nguyên liền hỏi lại. Bằng không đâu. Kết giao bằng hữu. Phương Lương Ngọc cũng đứng dậy. Cười tủm tỉm nhìn trước mắt người. Không được. Ta chọn bạn tiêu chuẩn khá cao. Không phải ai đều có tư cách trèo cao ta. Khương Lạc Nguyên vẩy đi bên tai mái tóc. Lời này khiến Phương Lương Ngọc khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Thế gian này lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Ta không đủ tư cách. Người đúng quy cách sao? Phương Lương Ngọc tiếu dung phai nhạt mấy phần. Nàng nói, đại thương vương hầu bối cảnh xác thực không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhưng Khương cô nương sẽ không thật sự cho rằng ngươi Khương gia có thể cùng ta bất tử cốc đánh. Đồng A, đại thương vương hầu không ít, nhưng đáng nhắc tới cũng chỉ có một vị thiên vũ hầu thôi. Khương thị, thực sự không biết là cái nào dựa vào thế tập đạt được tiểu vương hầu. Khương Lạc Nguyên nhìn nàng một cái, nàng trong lòng khẽ động, giơ lên khóe miệng, ai nha, các ngươi có thể tính tới. Nghe vậy. Phương Lương Ngọc lập tức quay đầu nhìn lại. Không ai. Tại quay đầu về sau, Phương Lương Ngọc liền phát hiện Khương Lạc Nguyên đã là nhảy xuống quán rượu. À, Phương Lương Ngọc cười lạnh một tiếng, lập tức liền đuổi theo. Khương Lạc Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, truy rất gấp. Nữ nhân này là Hạo Nhiên Cảnh. Khương cô nương ngươi đừng chạy nha. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Khương Lạc Nguyên toàn thân khẽ run rẩy. Tỉ muội, thật đừng đuổi theo, lại truy, chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía người kia. Ta liền không chạy, không chạy tốt. Phương Lương Ngọc quá lâu không có gặp được loại người này. Loạn hồn uyên cái gì hoa hồng có gai không có. Hết lần này tới lần khác liền thiếu đi loại này ngây thơ chân thành nhỏ hoa tươi. Khương Lạc Nguyên hai tay một vòng, ngón tay gõ cánh tay. Phương Lương Ngọc nghi hoặc, có thể nhìn ra đối phương tựa hồ đang chờ cái gì. Khương cô nương đang chờ cái gì đâu? Khương Lạc Nguyên lúc này trong tầm mắt xuất hiện hai thân ảnh. Nàng cười tủm tỉm mở miệng, ta đang chờ người a. Phương Lương Ngọc có chỗ phát giác, quay đầu nhìn lại, chạy đi đâu tới hai vị nữ tử? Áo đỏ vị kia nàng nhận không ra, nhưng này nữ tử áo trắng, a, quái nhãn quen. Mà liền tại sau một khắc, Phương Lương Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới, nguyên lai là nàng. Phương Lương Ngọc có chút ngạc nhiên mở miệng, là ngươi. Nàng không biết nữ nhân này danh tự, nhưng nàng nhớ kỹ một người khác danh tự, Thu Bạch Lộ. Năm đó người này cùng kia Thu Bạch Lộ là một đạo. Hạ Tiểu Man hình như có nhận thấy, mơ hồ trong đó cảm thấy đối phương là tại tự nhủ, ngươi đang nói chuyện với ta. Thu Bạch Lộ đâu? Nghe được cái tên này, Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Ngươi là vị nào? Lúc này mới qua mấy năm liền đem ta quên rồi. Phương Lương Ngọc cười nói. Lúc trước thế nhưng là bởi vì ta, các ngươi mới cần lánh nạn. Lần này, Hạ Tiểu Man liền nghĩ đến. Năm đó cái kia váy đen nữ tử. Nguyên lai là ngươi. Nếu không phải nàng này khiêu khích Thu Bạch Lộ, khi đó cũng sẽ không làm tình huống trở nên như vậy hỏng bét. Lúc quá nhiều năm, không nghĩ tới còn có thể gặp phải. Như thế có chút mới mẻ. Gặp nàng bình tĩnh như vậy. Phương Lương Ngọc quan sát một chút. Người tựa hồ trở nên có chút không giống. Còn có ngươi con mắt. Làm sao? Mù hay sao? Người trước mắt này khí chất. Cùng năm đó đã là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa còn mù ánh mắt. Xem ra những năm này cũng là kinh lịch không ít sự tình. Hạ Tiểu Man không có ý định cùng nàng nói chuyện phiếm. Ngũ sư muội, người tại cái này làm cái gì? Khương Lạc Nguyên nói ra, người này muốn bắt ta, ta liền chạy đến cái này. Ngũ sư muội, Phương Lương Ngọc híp mắt, người không phải Khương thị người. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía nàng, sau đó giật cái mặt quỷ, ta tùy tiện nói một chút ngươi liền tin. Ngu xuẩn, Phương Lương Ngọc tiếu dung trở nên xâm nhiên, tại loạn hồn uyên dám lừa gạt ta người thật là không nhiều. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên không chút nào không thèm để ý. Kia rất tốt, để ngươi được thêm kiến thức. Phương Lương Ngọc lườm nàng một chút, sau đó hỏi, Thu Bạch Lộ người đâu? Khương Lạc Nguyên cười nói, muốn tìm ta tam sư tỷ. Vậy nhưng tiếc, người tại loạn hồn uyên là không thấy được. Xem ra là không đến. Phương Lương Ngọc ánh mắt đảo qua ba người, giống như là có chút tiếc nuối giống như lắc đầu. Được rồi, đem các ngươi ba cái bắt, nói không chừng nàng sẽ đến đi. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên lại là diễu cợt nói, chỉ bằng ngươi? Không, Phương Lương Ngọc lắc đầu. Chỉ thấy mấy chỗ trên mái hiên nhiều hơn ba người, tản ra cực kỳ cường hoành khí tức. Phương Lương Ngọc cười nói, hai người chúng ta thật đúng là ăn ý. Ngươi đang chờ người, mà ta cũng đang chờ người. Khương Lạc Nguyên ý vị thâm trường, a một tiếng. Ánh mắt nghiền ngẫm, nàng đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Xem ra là tránh không được đánh một trận. Vậy ta có cái chủ ý. Nàng vỗ vỗ một bên nữ tử áo đỏ. Đây là chúng ta bên này biết đánh nhau nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.